Thần đạo Đan Tôn, chương 3452, biến đổi lớn động trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến trường chính nhanh chóng bị chiếm, cứ theo đà này thì cùng lắm vài chục ức năm nguyên huyền mạc vị diện sẽ thành món ngon của cuồng loạn. Lăng Hàn thét dài hưa nắm đấm xông lên vèo. Tốc độ của Lăng Hàn siêu nhanh, người hóa thành luồng sáng lao vào cuồng loạn. Một cú đấm đánh ra, lực lượng đáng sợ chấn động, bùm bùm bùm bùm bùm. Bảy chí tôn nhóm lâm lạc như đồ chơi bay lên, may mắn thất bộ khí lực không hỏng, họ chỉ bị văng ra chứ không bị chảy chụa gì. Bảy chí tôn đồng thanh kêu lên, Lăng Hàn, bọn họ trông thấy gì? Lăng Hàn một đấm cứng rắn chặn lại công kích của cuồng loạn. Ui, trên đời có tồn tại ngang ngửa với ý cuồng loạn. Khiến người khó tin hơn, không thể tin là Lăng Hàn mới chỉ là lục bộ. Lục bộ, trời ạ! Nếu tiểu tử này bước vào thất bộ sẽ khủng bố đến mức nào? Lăng Hàn biết nếu mình đi vào thất bộ thì thu hoạch lớn nhất là có thân thể bất diệt, một mặt khác là mở ra cánh cửa vị diện trong người hóa thành siêu cao đẳng. Thực lực, trong khoảng thời gian ngắn không tăng tiến gì lớn, vì lực lượng lớn nhất hiện nay của Lăng Hàn đến từ lực lượng vị diện, sẽ không xong ngay một lần theo cảnh giới tăng lên, cần tu luyện tiến bộ thời gian dài lâu. Lăng Hàn toát ra bá khí vô cùng nói. Các vị tiền bối vất vả, từ giờ trở đi chúng ta sửa thủ thành công, đuổi cuồng loạn ra. Ai nói ra câu nói này đều bị xem như nói giỡn, nhưng bây giờ Lăng Hàn kéo theo bá thi đấu ngang sức ngang tài với cuồng loạn khiến người tin phục. Chỉ mình hắn có tư cách, bảy chí tôn tinh thần phấn khởi la lên, giết, bọn họ phòng thủ nhiều năm rốt cuộc đợi đến người có thể đảo ngược càn khôn. Cuồng loạn phát ra dao động tinh thần sắc bén, Lăng Hàn, cuồng loạn rất hận. Lần trước không thể đánh chết Lăng Hàn là nó đã biết bỏ lỡ cơ hội cuối cùng tiêu diệt hắn. Quả nhiên Lăng Hàn ngóc đầu trở lại, đã có được lực lượng đối kháng với nó. Lăng Hàn thét dài mạnh mẽ tấn công. Cuồng loạn, thời đại thuộc về ngươi đã kết thúc. Bảy chí tôn từ bên cạnh phụ trợ, sức mạnh của bọn họ không thua cuồng loạn xa lắc. Nhưng dù gì là thất bộ, tóm lại có chút tác dụng. Họ còn có thân bất tử, dư sức làm bao cát. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lăng Hàn dùng chủ lực tuyệt đối đấu cứng với cuồng loạn. Toàn thân Lăng Hàn tỏa sáng, tất cả tam lưu phù vận truyền ra cố lực lượng gấp 6.000 lần. Biến, một kích làm cuồng loạn không chịu nổi, xúc tu bị đánh bay ra. Khi Lăng Hàn bùng nổ xong cuồng loạn đã bị đẩy lùi 70 vạn dặm. Bảy chí tôn cực kỳ hưng phấn, chiến đấu với cuồng loạn nhiều năm trước nay chỉ có bọn họ bị nó đẩy lùi, chưa từng phòng thủ trận địa qua một ngày nổi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đẩy ngược cuồng loạn, chuyện xưa nay chưa từng có, làm cả nhóm siêu hưng phấn, da đầu tê dại. Thất bộ là con người, cũng có tình cảm. Lăng Hàn vận chuyển thêm tứ lưu phù. Tuy rằng gia cố lực lượng giảm mạnh xuống 5.000 lần nhưng vẫn cực kỳ bá mãnh, đánh cuồng loạn liên tục lùi. Cuồng loạn lùi ít chút, chỉ 50 vạn dặm. Lăng Hàn lại vận chuyển ngũ lưu phù. Tất cả tổ hợp phù vận chuyển cưỡng ép đánh lui cuồng loạn hơn 200 vạn dặm, mở khơi dòng. Lăng Hàn bùng nổ xong dừng lại đứng thẳng, bình tĩnh hỏi. Còn muốn tiếp tục không? Cuồng loạn hưa xúc tu. Tình huống của nó đặc biệt, tuy thân hóa thành vị diện khiến cuồng loạn càng mạnh hơn nhưng bị mất vài năng lực, ví dụ vận chuyển ký hiệu thiên tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia chuyện này không thành vấn đề, vận chuyển ký hiệu thiên tôn bị hạn chế thời gian. Thời gian bổ sung năng lượng quá lâu, cuồng loạn thì có lực lượng nghiền áp thất bộ tuyệt đối, dù không thể vận chuyển ký hiệu thiên tôn cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ lực lượng nguyên thủy của Lăng Hàn ngang ngửa cuồng loạn, vậy thì có thể vận chuyển ký hiệu thiên tôn hay không trở thành vấn đề lớn. Cứ theo đà này cuồng loạn sẽ bị đẩy lùi từng bước rồi hoàn toàn rời khỏi chiến trường hai giới. Đó sẽ là lúc Lăng Hàn giết vào trong vị diện của nó, khiến cuồng loạn không còn sức gợi lên chiến trường. Giọng cuồng loạn ôm ôm, người không thể nào cường đại vậy được, trừ phi, người được đến thế giới chi bí. Thế giới chi bí, mật mã sinh mệnh, lòng Lăng Hàn rung lên, thế giới chi hạch chắc không tồn tại, là diệt tuyệt bịa chuyện lừa gạt Lăng Hàn và 5 người xung viêm, nhưng cái gì là thế giới chi bí? Sự cường đại khó tin của Lăng Hàn đến từ đoàn sáng trong thức hải, về mặt lý luận nó như bí mật mãi mãi không thể lộ ra ngoài. Bản thân không thể phát hiện đoàn sáng trong thức hải, cần có hai người cộng minh mới được, cơ bản ít có khả năng phát hiện. Nhưng vô số trùng hợp khiến Lăng Hàn phát hiện ra bí mật, mở ra năng lực này. cảm xúc của cuồng loạn cực kỳ kích động. Chắc chắn là vậy, không ngờ ta mưu đồ bao nhiêu năm nhưng bị ngươi giành trước tiên cơ. Lăng Hàn hỏi, ngươi nói thế giới chi bí là đoàn sáng bí ẩn trong thức hải. Cuồng loạn đáp, đúng vậy, trong đó bao gồm bí ẩn nguyên thế giới hình thành, được đến nó là ta có thể phá tan trói buộc, nhảy ra ao nước này. Đám người Lâm Lạc nghe đối thoại đều ngạc nhiên, nhảy ra ao nước là có ý gì? Lăng Hàn hỏi, bên ngoài ao nước này là cái gì? Lăng Hàn nghĩ lúc trước cuồng loạn từng xem thường hắn là ếch mồi đáy giếng, khiến hắn suy nghĩ lan man, suy đoán trong hư không còn có nhiều nguyên thế giới hơn. Bây giờ cuồng loạn chủ động nhắc đến, dĩ nhiên Lăng Hàn thuận nước đẩy thuyền, không thì chờ nó tỉnh táo lại khó dụ dỗ nó khai ra. Cuồng loạn nói, có lẽ là thế giới càng lớn hoặc là một mảnh hư vô. Cuồng loạn cũng không biết. Lăng Hàn cười nói, chỉ vì vậy mà ngươi không tiếc hủy diệt nguyên thế giới. Cuồng loạn không chút tình cảm nói, thì sao, đã biết có thể sẽ có một thế giới càng đặc sắc hơn thì ai muốn bị nhốt trong ao. Dù nơi đó là lồng giam hắc ám, nhưng không nhìn một cái sao cam lòng. Lăng Hàn đã hiểu, cuồng loạn nuốt từng vị diện tuy vì tăng sức mạnh cho bản thân, một mặt khác nó muốn nuốt những sinh linh trong thức hải có đoàn sáng. Bị cuồng loạn luyện hóa thì bí mật trong đoàn sáng sẽ thuộc về nó. Nhiều năm qua chắc cuồng loạn cũng được một ít mật mã sinh mệnh, không thì chẳng thể nào sáng tạo ra quái vật đẳng cấp lục bộ. Nhưng cuồng loạn có giới hạn của nó, thân nó hóa vị diện, khởi điểm cao hơn bất cứ ai nhưng cũng mất khả năng diễn hóa ra nhiều vị diện. Cuồng loạn chỉ có thể không ngừng tăng mạnh vị diện của bản thân. Kiểu thăng cấp này từ chất thì cao hơn tất cả, nhưng Lăng Hàn có thể dựa vào ưu thế lượng áp chế, vượt qua cuồng loạn. Cách chương.